Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 252, lấy linh căn thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã không tin ta như vậy, không bằng thế này đi, ta thề được không? Người biết linh căn đúng không? Trương Hàn làm bộ bất đắc dĩ nói. Biết, nhân tộc các ngươi tu luyện đều cần linh căn. Ngao Ngự Thành thật trả lời. Đúng vậy, tu luyện cần linh căn, nếu không có linh căn, vậy thì không thể tu. Hành, vậy ta ở đây thề với trời đất, nếu lần này không phải lần cuối cùng ta cưỡi ngươi, thì thiên địa sẽ phá hủy linh căn của ta. Vĩnh viễn không còn linh căn, như vậy có thể tin chưa? Trương Hàn chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói mang theo ý cười. Ngươi điên rồi sao? Trương lão đại, không cần thiết phải như vậy, ngươi thực sự lấy linh căn của mình ra để thề sao? Ngao Ngự bị làm cho hoảng sợ, không ngờ tới vậy mà Trương Hàn dám lấy linh căn ra để thề. Loại lời thề với trời đất này không phải có thể tùy tiện nói được, mà thực sự có đủ uy năng. Nhưng mà vì sao thiên địa không đáp lại? Ngao Ngự nhớ rõ trong sách ghi lại, thề với trời đất, thiên địa đều đáp lại. Nhưng lần này không có đáp lại. Thôi, hắn ta chưa từng thấy thề với thiên địa chân chính, có khả năng là như vậy. Đối với quyết tâm lần này của Trương Hàn, Ngao Ngự cảm thấy vô cùng rung động, có khả năng lần này vị Trương lão đại này thực sự không lừa hắn ta. Chỉ như vậy mới có thể khiến ngươi hiểu rõ quyết tâm của ta, lần này thực sự là lần cuối cùng. Trong đôi mắt Trương Hàn lóe lên tinh quang, mở miệng nói. Thực sự là lần cuối cùng sao? Ngao Ngự vẫn dao động. Thực sự là lần cuối cùng, không lừa ngươi. Trương Hàn gật đầu, nói vô cùng chắc chắn. Vậy được rồi, Ngao Ngự vẫn gật đầu đồng ý. Những lời này vừa nói ra, Trương Hàn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là lừa gạt thành công. Linh căn sao? Rất xin lỗi, hắn ta không có linh căn. Linh căn của hắn ta đã sớm bị sét đánh không còn. Dùng để thề, không thể tốt hơn. Vừa rồi hắn ta thấy thiên địa không đáp lại, còn hoảng sợ. Sợ Ngao Ngự nhìn ra được. Bây giờ xem ra, Ngao Ngự này thực sự còn quá trẻ tuổi. Lần này là lần cuối cùng. Đợi xong việc, ta tự mình đưa ngươi về Vân Châu. Nhưng mà lần này chúng ta phải đến Trung Châu, ngươi phải chuẩn bị bay đường dài. Trương Hàn vỗ bả vai Ngao Ngự, nói. Được, Trương lão đại, chỉ cần lần này là lần cuối cùng. Ngao Ngự hơi bất đắc dĩ nói. Sau khi nói xong, hắn ta xoay người rời đi, chuẩn bị đến đại điện của tông chủ. Hắn ta vừa đi, vừa cúi đầu nhìn nho bào trên người, đánh giá xem có nên đổi một bộ đồ đẹp một chút hay không. Đại Bỉ Vạn Tông lần này là muốn xác lập uy vọng của hắn ta. Hắn ta thay áo bào sẽ càng tốt hơn một chút. Nói thật, hắn ta không để ý tới hình tượng lắm. Theo quán tính là mặc nho bào, tùy tiện tìm cái châm gỗ búi tóc là được, ra cửa đều dựa vào khí chất và giá trị nhan sắc. Trương Hàn đánh giá tiếp có nên điều chỉnh hình tượng hay không, đồng thời đi về phía đại điện của tông chủ. Hắn ta đi một nửa thì gặp Diệp Lạc và ba đồng môn. Sư tôn đâu? Sao các huynh nhanh ra như vậy? Ta còn muốn bái kiến sư tôn một lát. Trương Hàn nhíu mày, hỏi một câu. Sư tôn bảo chúng ta đi chuẩn bị một lát, xuất phát tới Trung Châu. Diệp Lạc xua tay nói. Bây giờ sẽ xuất phát sao? Đúng rồi, các huynh có hỏi sư tôn chuyện phía sau cảnh giới độ kiếp có cảnh giới hay không? Trương Hàn mở miệng hỏi lần nữa. Chưa kịp hỏi, Đông Châu chúng ta cách Trung Châu rất xa, bây giờ chuẩn bị khởi hành, hỏi trên đường là được. Diệp Lạc nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là thứ vị đại sư huynh, các huynh đợi ta một lát, ta trở về thay bộ quần áo sẽ tới ngay. Trương Hàn nói một câu, xoay người bay về phía cung điện của mình. Ba người đứng tại chỗ sửng sốt một lát, cho dù thế nào bọn họ cũng không chú ý tới, vậy mà Trương Hàn này để ý hình tượng như thế. Diệp Lạc nhìn bóng lưng Trương Hàn rời đi, lắc đầu, xoay người quay mặt về phía Tô Càn Nguyên và Đạm Đài Lạc Tuyết. Há miệng định hỏi hai bọn họ có cần trở về thay quần áo hay không, nhưng nghĩ một lát vẫn từ bỏ. Một luyện thể như Tô Càn Nguyên, đánh nhau nói không chừng quần áo sẽ rách, thay quần áo làm gì. Còn Đạm Đài Lạc Tuyết, vẫn là thôi đi. Đạm Đài Lạc Tuyết vốn có giá trị nhan sắc cao, cho dù tùy ý ăn mặc cũng có mị lực khuynh quốc khuynh thành, không cần phải cố ăn mặc. Nói như vậy, là Trương Hàn xấu sao? Không phải, đệ tử của tông môn Ẩn Thế bọn họ không xấu. Trên người Trương Hàn có hương vị nho tiên, nói riêng về giá trị nhan sắc, cũng thuộc cấp cao, nói đến cùng, chỉ có lão nhị này bận rộn, còn chú ý tới cách ăn mặc. Diệp Lạc lắc đầu, chẳng muốn nói thêm gì, đứng ở một bên lẳng lặng đợi. Trương Hàn trở về, trong lòng đánh giá tiếp, trên đường đi làm thế nào thỉnh giáo sư Tôn về chuyện. Phía sau cảnh giới độ kiếp còn có cảnh giới nữa không? Cách Trương.